Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chủ tính. Tần Chí Bình cũng hết ý kiến. Tên này là kẻ ngu đi. Lại cha đều không cha Diệp Trần thân phận, liền đem hắn làm tử tước. Cái này chẳng lẽ là người bị bệnh thần kinh? Hắn còn tử tước, ta còn nói mình là công tước đâu. Tần Chí Bình không vui nói. Có nghe thấy không? Ta là công tước, ngươi tới đây, quỳ xuống cho ta tới thi lễ. Nghe chưa? Cái gì? Công tước? Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm các người đều là vẻ mặt khó hiểu. Thằng nhóc này thật đúng là biết nói, lại còn nói mình là công tước. Nhìn ta làm gì? Ta liền là công tước, các ngươi đều phải tới cùng ta thi lễ. Nghe sao? Tần Chí Bình gặp ánh mắt của mọi người cũng đang nhìn hắn, trong lòng hơi giật mình, nhưng vẫn là một cái sức lực kiên trì nói: ta chính là nước Pháp công tước, các ngươi đều phải nghe ta. Bắt đầu từ bây giờ, ta là công tước. Người đâu a? Giám đốc phòng ăn bỗng nhiên kêu một tiếng. Hai người phục vụ viên nhanh chóng đi tới. Quản lý, phục vụ viên không hiểu hỏi. Đi cầm an ninh cao ốc gọi qua. Ta nơi này có một cái dám giả mạo nước Pháp công tước người. Mời bọn họ lập tức cầm cái thằng nhóc này cho ta đuổi ra ngoài. Giám đốc phòng ăn lạnh lùng nói. Quản lý. Hai người phục vụ viên nhanh chóng chạy ra ngoài. Xem cái này dáng điệu là muốn đi kêu bảo an tới. Gì đồ chơi? Ta liền giả mạo công tước. Tần Chí Bình vậy kêu là một cái khó chịu à? Diệp Trần vậy nói chỉ là mình là tử tước. Cái này quản lý lập tức chỉ tin tưởng. Tự mình nói là công tước. Hắn liền trực tiếp không tin. Còn muốn tìm bảo an tới đây cầm mình đuổi ra ngoài. Làm sao đãi ngộ liền kém như vậy? Hai người chênh lệch cũng quá lớn liền đi. Này, ngươi đem lời nói rõ ràng. Đây là ý gì à? Hắn nói là tử tước ngươi chỉ tin tưởng. Ta nói ta là công tước. Ngươi làm sao cũng không tin. Tần Chí Bình không nhịn được lớn tiếng hỏi. Ngu đần đi. Còn công tước, ngươi là nước Pháp người sao? Chính là một ngu nón. Còn công tước, ta liền không có thấy có người nước ngoài có thể được trao tặng nước Pháp công tước. Liền nước Pháp ngôn ngữ đều không nói. Còn công tước, mộng tưởng hảo huyền, ngoặc kép, không cùng giám đốc phòng ăn nói chuyện. Bên cạnh quần chúng bu quanh cũng không nhịn được khinh bỉ mắng lên. Căn bản cũng không cầm Tần Chí Bình nói để ở trong lòng. Chỉ cần diễu cợt liền xong chuyện. Cái này, Tần Chí Bình cũng nghe được liền tất cả. Cả người liền một hồi mơ hồ. Cái này đầu óc mơ hồ liền bị mắng. Vậy hắn thì sao? Hắn cũng là người ti kiêu. Làm sao có thể được trao tặng tử tước? Tần Chí Bình chỉ Diệp Trần, hỏi ngược lại nói. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng có như vậy điểm đạo lý. Lúc trước, nước Pháp từng có quy định, phàm là đối với quốc gia từng có trọng đại vượt trội đóng góp, liền có thể được trao tặng tử tước đạt tới một cái tước vị. Mà công tước, người một người ngoại quốc muốn lấy được, vậy đời này cũng không thể. Giám đốc phòng ăn lập tức tiến hành liền một phen phổ cập khoa học. Trọng đại vượt trội cống hiến. Nghe nói như vậy, Tần Chí Bình giống như là chộp được cái gì công kích điểm chính. Nói, vậy ngươi nói một chút xem. Hắn đối với quốc gia các ngươi làm cái gì vượt trội cống hiến? Còn tử tước, ta xem hắn chính là đang địt. Nghe nói như vậy, giám đốc phòng ăn nói cái gì vậy chưa nói. Nhíu mày một cái. Tựa hồ có chút bị thuyết phục. Không thể nào. Hắn chính là tử tước. Ta tin tưởng. Giám đốc phòng ăn mở miệng nói. Một cái có thể đem bữa ăn Tây lễ nghi làm được như vậy cực hạn người. Nhất định nhận nghiêm khắc quý tộc giáo dục. Một cái có thể như vậy lưu loát nói ra Pháp ngôn ngữ người. Liền cái này hai điểm. Đủ để chứng minh hắn là tử tước. Mà ngươi, Pháp ngôn ngữ sẽ không? Cơ bản lễ nghi quý tộc đều sẽ không. Nói gì công tước, đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, đây là, mấy người an ninh từ bên ngoài đi vào. Là hắn, cầm hắn cho ta đuổi ra ngoài. Ta chẳng muốn lại thấy được hắn. Giám đốc phòng ăn chỉ Tần Chí Bình, trực tiếp nói. Được, tiên sinh, giao cho chúng ta chính là. Mấy người an ninh lên tiếng đáp lại nói. Sau đó liền tiến lên. Mấy con tay đều bắt đầu nắm Tần Chí Bình bả vai và cánh tay. Thì phải cầm hắn mang đi. Này, các ngươi làm gì? Buông ta ra. Tần Chí Bình bị mấy người an ninh cho đè. Nhất thời liền hoảng hồn. Lực mạnh đấu tranh. Tạm thời tới giữa. Trong phòng ăn ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới đây. Tất cả đều nhìn động tĩnh bên này. Điềm Điềm, ngươi mau giúp ta một tay à? Tần Chí Bình vội vàng hướng bên cạnh Lưu Điềm Điềm nhờ giúp đỡ đứng lên. Một chút cũng không có trước như vậy lớn lối. Dẫu sao, bị mấy người an ninh áp giải ném ra, là rất mất mặt một chuyện. Cũng không ai nghĩ ra xấu xí. Huống chi, đối với Tần Chí Bình cái loại này muốn mặt mũi giống như là tánh mạng người. Càng thì không muốn ở rất nhiều người trước mặt bêu xấu. Lưu Điềm Điềm một hồi phiền não. Nàng cũng biết, Tần Chí Bình cái này gặp gỡ hoàn toàn chính là từ tim. Hắn phàm là nói ít điểm nói nhảm, cũng sẽ không có hiện ở nơi này gặp gỡ. Nhưng cái này người lại là mình mang tới. Nàng nếu là không giúp điểm mà nói, có phải hay không cũng có chút không nói được. Diệp Trần, ngươi xem, cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Điềm Điềm có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có Diệp Trần. Chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mặc dù câu người nói không có nói ra, nhưng trong ánh mắt, trên căn bản viết đầy câu khẩn hai chữ. Được rồi, chớ đem hắn đuổi đi. Diệp Trần khoát khoát tay, mở miệng nói, sẽ để cho hắn cứ ở chỗ này đi. Nghe nói như vậy, giám đốc phòng ăn nháy một tí, sau đó mới khoát tay một cái. Tỏ ý vậy mấy người an ninh buông tay. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Giám đốc phòng ăn mở miệng nói. Mấy người an ninh không nói hai lời, khẽ gật đầu rời đi bên này, không có lại ở chỗ này dừng lại. Tử tước đại nhân, ngài còn có gì phân phó? Giám đốc phòng ăn cung kính hỏi. Không có, ngươi đi xuống đi, chúng ta còn chưa ăn xong cơm đâu. Diệp Trần thuận miệng nói. Được, ngài có bất kỳ phân phó có thể kêu ta. Giám đốc phòng ăn gật đầu nói một câu, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn cũng biết, một mực ở lại chỗ này, chỉ sẽ để cho người khác rất lúng túng. Không bằng rời đi, để cho tử tước đại nhân. Ăn sẽ hơn nữa an để tâm một chút. Tần Chí Bình thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại mình một chút quần áo. Rốt cục thì tránh khỏi bị người ném ra ngoài lúng túng sự việc. Nhưng đối với Diệp Trần cảm ơn, nhưng không nói ra được. Ăn cơm đi, chờ lát ăn xong liền có thể đi. Diệp Trần mở miệng nói. Vậy chờ lát chúng ta đi nơi nào à? Lưu Vân Phỉ mở miệng hỏi nói. Tùy tiện, tìm một chỗ vui đùa một chút. Đi tới lui, đi dạo một chút vậy tốt vô cùng. Diệp Trần thuận miệng nói. Dầu gì, tìm một chỗ nghỉ ngơi một tí vậy là có thể. Phải, ta nghe ngươi. Lưu Vân Phỉ một tiếng đáp ứng xuống. Nàng nhiệm vụ hôm nay chính là phụng bồi Diệp Trần. Bỏ mặc hắn phải làm gì đều được. Còn như làm gì, đó không phải là nàng cần phải cân nhắc vấn đề. Lưu Điềm Điềm rất hâm mộ nhìn một màn này. Nàng lấy là, Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ bây giờ là một đôi đây. Cái này đối thoại, cũng đích xác rất giống là tình nhân. Dĩ nhiên là cảm thấy, bọn họ hai người nói chuyện cũng quá ấm áp, quá ân ái đi. Điềm Điềm, chờ lát chúng ta đi khách sạn mở gian phòng đi. Tần Chí Bình bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Gì đồ chơi? Mướn phòng gian. Lưu Điềm Điềm sửng sốt một tí. Cũng không phản ứng kịp. Theo bản năng nói. Vậy chúng ta mướn phòng gian làm gì? Nghỉ ngơi một tí à? Ngươi không cảm thấy mệt sao? Mở gian phòng. Hai chúng ta đều có thể nghỉ ngơi một tí. Ngủ trưa sẽ. Sau đó thì có tinh lực đi ra chạy hết. Tần Chí Bình mười phần thản nhiên vừa nói. Tựa hồ muốn nói một kiện cực kỳ bình thường sự việc như nhau. Ngủ trưa một tí, nghe được cái này, Lưu Điềm Điềm rất là cổ quái nhìn hắn một mắt. Ở nơi này là ở ngủ trưa. Cái này rõ ràng chính là muốn chiếm mình tiện nghi. Ta không đi, Lưu Điềm Điềm lạnh lùng nói một câu. Tại sao không đi à? Người nhưng mà ta bạn gái. Hai người bọn họ đối với, cũng muốn đi dạo phố. Đi đi lại lại một tí. Chúng ta cũng phải làm chuyện của mình tình à. ở trong khách sạn nghỉ ngơi một tí không tốt sao? Tần Chí Bình đương nhiên nói. Lúc nói lời này, mặt đều không đỏ, đầy đủ ấm áp tư. Phàm là cái người trưởng thành đều biết Tần Chí Bình nói lời này là ý gì. Chỉ là Lưu Điềm Điềm không có phơi bày mà thôi. Vậy ta cũng không đi. Ngươi muốn đi nghỉ ngơi. Ngủ chưa? Vậy chính ngươi đi. Ta dù sao cũng không đi. Lưu Điềm Điềm thái độ vô cùng kiên định. Là một chút cũng không cho Tần Chí Bình cơ hội à? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Là ngươi muốn cho ta làm bạn trai ngươi? Hiện tại lại không cùng ta cùng nhau? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Tần Chí Bình có chút nóng nảy. Nói tới nói lui, đều bắt đầu mang thúc dục cảm giác. Rất là bất mãn. Âm điệu cũng đang chậm rãi tăng cao. Lưu Điềm Điềm một hồi không nói. Lườm một cái. Tỏ ý Tần Chí Bình chớ ồn ào. Nói, ngươi ồn ào cái gì? Ta chính là không đi. Cùng cơm nước xong nói sau. Nàng cũng không muốn ở Diệp Trần và Lưu Điềm Điềm trước mặt vậy mất mặt. Dẫu sao, từ trên mặt nổi mà nói. Tần Chí Bình chính là mình bạn trai. Thật muốn cãi vã, mặt của mọi người từ cũng không tốt xem. Tần Chí Bình lúc này mới yên tĩnh một chút. Không có tiếp tục nói hết. 10 phút sau đó, mấy người cơm nước xong. Liền chuẩn bị đi tính tiền. Tử tước đại nhân, bữa cơm này ngài không cần tính tiền. Liền làm là cá nhân ta đối với ngài bày tỏ kính ý. Cảm ơn ngài đến, để cho bản nhà ăn nhà nghèo thêm rực rỡ. Đây là ta cho ngài một điểm nhỏ tiểu đặc sinh. Giám đốc phòng ăn không chỉ có không muốn tiền. Ngược lại đưa tới một phần hộp quà. Bên trong cất mấy chai rượu chát. Xem cái này bao bì. Vậy nhất định là giá trị không rẻ. Cái này, ý tốt như vậy đâu. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Đi ra ăn cơm, không chỉ có không trả tiền. Bữa ăn này phòng ngược lại còn lấy lại mình rượu chát. Nói ra, phỏng đoán không có ai tin tưởng. Ngài là tôn kính nhất tử tước đại nhân. Đây là phải, mời ngài nhận lấy. Giám đốc phòng ăn một cái sức lực nói. Để cho Diệp Trần cũng không có biện pháp từ chối. Không thể làm gì khác hơn là thu xuống. Lưu Vân Phỉ thay Diệp Trần cầm ở trên tay. Nói tạm biệt sau đó, mấy người liền cùng đi ra khỏi nhà ăn. Đến bên ngoài, mấy người liền thương lượng đi chỗ nào. Hai người đi nơi nào chơi à? Lưu Điềm Điềm thuận miệng hỏi. Thì tùy vòng vo một chút đi. Phụ cận đây không phải còn có một công viên sao? Lưu Vân Phỉ thuận miệng nói. Nếu không chúng ta cùng nhau đi. Dù sao đều quen, các ngươi cũng không có chuyện gì chứ. Không cần, chúng ta đi chỗ khác chơi. Hai người có thể là một đôi. Chúng ta vậy là một đôi. Mạnh ai nấy chơi đi. Tần Chí Bình không chút do dự nói. Hắn cũng không muốn cùng một đôi tình nhân chung một chỗ chơi. Đó không phải là rất không được tự nhiên. Cái này, Lưu Điềm Điềm vừa định nói xong. Lại bị Tần Chí Bình cho làm rối loạn. Để cho hắn trước nói ra lời. Như thế tới một cái. Nàng cho dù là muốn cùng Diệp Trần các người chơi với nhau. Vậy ngại nói ra miệng. Nàng là muốn mặt mũi người. Tần Chí Bình hiện tại lại là nàng bạn trai. Nếu Tần Chí Bình nói hết rồi không đi. Nàng nếu là còn nói đi. Đây chẳng phải là ở cùng Diệp Trần và Lưu Vân Phỉ nói. Nàng và bạn trai quan hệ không tốt. Đây chính là chuyện rất mất mặt tình. Nàng không thể làm. Thật không đến sao? Các ngươi đi chơi cái gì? Lưu Vân Phỉ không hiểu hỏi. Chúng ta vậy tùy tiện vui đùa một chút đi. Lưu Điềm Điềm cười khan hai tiếng. Rất là khó chịu. Người khác tại sao có thể hạnh phúc như vậy? Nàng nhưng muốn chịu đựng những thứ này. Càng muốn, cái này trong lòng thì càng khó chịu. Đúng, đúng. Chúng ta vậy tùy tiện vui đùa một chút. Các ngươi đi đi. Tần Chí Bình trong lòng đã rất kích động. Bởi vì hắn đã ở chủ tính chờ lát mang Lưu Điềm Điềm đến bên cạnh quán trọ nhỏ mở gian phòng. Đến lúc đó có thể thật tốt chơi một buổi chiều. 100 đồng tiền có thể lái được 4 tiếng đâu. Chơi Lưu Điềm Điềm một người. 4 tiếng hẳn đủ. Thật là đáng tiếc. Nếu là đổi lại cái địa phương. 100 đồng tiền có thể chơi 5 tiếng. Hiện tại thiếu 1 tiếng. Có chút thua thiệt bản đâu. Tần Chí Bình trong lòng vẫn luôn ở chủ tính.